Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 267, Bồng Lai Đệ Tử, Đại Chiến Tam Giáo. Vâng, sư thúc, sư phụ, mấy người vội vàng đáp ứng. Về phần cùng Tam Giáo đệ tử nhóm giao thủ, bọn hắn hoàn toàn là không sợ. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Dương vừa mới tảng sáng. Chỉ thấy nhà Ân đại quân liệt khai trận thế, Dương Giao cưỡi đầu giao long, Dương Nanh múa vuốt, quanh thân vảy màu đen, hiển thị rõ dữ tợn, quát Bồng Lai Tiên Đảo tam đại đệ tử Dương Giao. Tam giáo bên trong nhưng có người dám đánh với ta một trận. Nói, hắn hổ khiếu long ngâm thanh âm truyền ra, phương viên trăm dặm, tất cả đều động dung. Cùng lúc đó, Tây Kỳ đại quân chủ soái bên trên, chúng tiên nhìn nhau một chút, lúc này ngay cả cái Bồng Lai đảo tam đại đệ tử đều dám ra tay một trận chiến. Nếu là bọn họ thờ ơ, hoặc là phòng thủ mà không chiến lời nói, cái kia cũng quá mức biệt khuất. Văn Vương Cơ Xương hỏi, chư vị tiên trưởng, các ngươi ai dám ứng chiến? Liên tục hơn nửa tháng treo trên cao miễn chiến bài, Cơ Xương tâm tình có thể nghĩ, tại bọn này tiên nhân trước mặt, sống một thời gian lâu, hắn cũng biết nói tam giáo đệ tử, sợ là thánh nhân thân truyền, mà gọi là trận Dương Giao, chỉ là Bồng Lai đảo tam đại đệ tử, nếu như ngay cả cái tiểu bối khiêu chiến, đám người này cũng không dám nghênh chiến, Tây Kỳ đại quân như thế nào thủ thắng? Xích Tinh Tử quát nhẹ nói, Văn Vương chợt còn, chỉ là cái tam đại đệ tử, ta chờ tự nhiên không sợ, ta xin chiến, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu ngay cả cái Bồng Lai đảo tam đại đệ tử đều đánh không lại, như vậy xiển giáo thập nhị kim tiên, cái kia chính là tu luyện uổng phí mấy vạn năm, ta chờ xin chiến. Sau đó, còn lại kim tiên trầm giọng đạo, Cơ Xương thấy đám người cuối cùng dám ra mặt, hắn trong lòng thở dài một hơi, xem ra chúng tiên không phải mặt ngoài không chịu nổi, chỉ ít còn có một trận chiến dũng khí. Sau đó không lâu, Tây Kỳ đại quân liệt khai trận thế, hai bên tiến hành giằng co. Xích Tinh Tử lái Tường Vân đi ra, quát tiểu bối đừng muốn tùy tiện, liền từ ta hàng phục ngươi huyền vê. Dứt lời, hắn bay tới, Dương Giao gặp sau quát nhẹ nói, người đến xưng tên, thủ hạ ta không giết hạng người vô danh. Nói, hắn thúc làm giao long bay ra ngoài, ta chính là Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động Xích Tinh Tử, xiển giáo một trong thập nhị kim tiên. Dứt lời, Xích Tinh Tử tế ra pháp bảo, hắn có bát quái tím thụ tiên y, âm dương kính, thủy hỏa đặc trở linh bảo, diệu dụng vô tận, nương tựa theo đại la kim tiên viên mãn cảnh giới, so với Dương Giao cao hơn một bậc, chiến lực không kém. Dương Giao gặp sau một búa bổ tới, ánh búa bên trong mang theo vô tận huyền diệu, hai người đánh nhau kịch liệt thành một đoàn. Dương Giao khai sơn phủ là hậu thiên công đức linh bảo, nương tựa theo hơi lĩnh ngộ ra tới một điểm lực lượng pháp tắc, mặc kệ Xích Tinh Tử đạo pháp thần thông rộng như thế nào huyền diệu, nói tóm lại, hắn đều lấy lực phá pháp. Lúc này Dương Tiễn chờ đợi không lâu, quát nhẹ nói, ta chính là Dương Tiễn, ai dám đánh với ta một trận. Thoại âm rơi xuống, hắn cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, uy phong lẫm lẫm đứng tại chúng tiên trước mặt. Chúng tiên gặp sau Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân ra khỏi hàng, quát ta chính là xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ xiển giáo một trong thập nhị kim tiên. Thanh Hư Đạo Đức Thiên Tôn là vậy, đến đem nhận lấy cái chết. Dứt lời, hắn phi thân đi ra, liền cùng Dương Tiễn chiến thành một đoàn. Thanh Hư Đạo Đức Thiên Tôn pháp bảo không ít, có Hỗn Nguyên Cờ, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, Mạc Tà Bảo Kiếm, Tích Lũy Tâm Đinh, Xuân Gió Bạch Ngọc cái giỏ các loại. Mà Dương Tiễn cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, lại hoàn toàn không kém cỏi bao nhiêu. Cái này tam tiên lưỡng nhận đao là tam thủ giao biến thành, nó là trong đao khác loại, chủ yếu công năng vì chọn cùng đâm. Đầu thương có ba cái nhọn, phạm vi công kích lớn, lúc chiến đấu phi thường hữu dụng. Đao này đao là cán dài gắn giống kiếm song nhận đao nhọn binh khí, mặc dù xưng là đao, nhưng là thực tế là mang cán dài kiếm, vì tăng lớn chém giết năng lực, lưỡi đao bộ phận muốn so phổ thông kiếm rộng được nhiều, mà lại thanh đao trước người bưng làm được lại nhọn vừa rộng. Bởi vì song nhận thân đao phía trước hiện lên tam xoa hình, cho nên lại có tam tiên lưỡng nhận đao danh xưng. Giống, đột nhiên Dương Tiễn hai huynh đệ cá nhân, riêng phần mình hiển hóa ra ba đầu sáu tay. Bọn hắn tu tập cửu chuyển huyền công, cái này tầng thứ sáu pháp tướng thần thông, một khi sử xuất, chiến đấu lực tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó, Na Cha thấy hai cái các sư huynh ra tay đánh nhau, không nhịn được muốn qua một chút nghiện. Quát, ta chính là Bồng Lai Tiên Đảo Na Cha, ai dám đánh với ta một trận. Dứt lời, xiển giáo đội hình bên trong bay ra hai người tới. Nguyên lai cả hai chính là Na Cha ca ca. Kim cha cùng Mộc cha bọn hắn quát nhẹ nói: tam đệ, nhà ân vô đạo, các ngươi chớ có trợ trụ vi nghiệt mới là. Dứt lời, hai người nhìn về phía Na Cha. Ba huynh đệ từ khi xuất thế đến bây giờ, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lúc này tình cảm cũng không có gì đặc biệt. Na Cha thấy Kim cha cùng Mộc cha về sau, quát, huyền nhà ân vô đạo đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chúng ta là riêng phần mình vi sư cửa mà chiến. Các ngươi nếu muốn xuất thủ cứ tới, nhưng đừng nói ta cái này làm em trai, đến lúc đó lấn phụ các ngươi. Nói, hắn hời hợt ngữ khí, hồn nhiên không có đem hai người để vào mắt. Kim cha cùng Mộc cha gặp sau nhìn nhau, hô nói, vậy liền đừng trách ta chờ không nể mặt mũi. Thoại âm rơi xuống, hai người chạy vội đi ra. Bọn họ cùng Na Cha đánh nhau thành một đoàn. Kim cha tế ra pháp bảo Độn Long Trụ, này bảo từ văn thù nhiễm pháp thiên tôn luyện chế thành, chưa sử dụng lúc là một căn 3-4 tấc gậy gỗ mang 3 cái thiết hoàn. Một khi sử dụng này bảo lúc uy lực vô cùng, hướng dưới mặt đất quăng ra, đón gió liền dài, dài đến cao 3 trượng. 3 cái thiết hoàn biến thành 3 cái vòng sắt, có thể đem mấy người cùng nhau chế trụ. 3 cái vòng sắt, một cái đội lên trên cổ, một cái đội lên trên lưng, còn lại phía dưới đội lên cổ chân bên trên. Càng động càng chặt, Na Cha gặp sau khẽ cười một tiếng, nói, chỉ bằng vương cái này cũng muốn cùng ta xuất thủ. Dứt lời, hắn hỏa diễm thương chọc ra, đem Độn Long Trụ cho đánh bay. Một thế này Na Cha là Đại La Kim Tiên, đương nhiên sẽ không bị giữ lại. Mà Kim cha chỉ là cái kim tiên cấp cao thủ, tăng thêm pháp bảo này thực sự không được tốt lắm, uy lực không mạnh, đáng giận. Kim cha gặp hậu tâm dưới giận dữ. Lúc này Mộc cha cũng xuất thủ, hắn sử xuất Ngô Câu Song Kiếm, hai người đánh nhau kịch liệt thành một đoàn. 3 cái hội hợp về sau, Na cha đánh bay Mộc cha, quát nhẹ nói, hai vị huynh học được bản sự bình thường, vẫn là luyện nhiều cái mấy năm lại để giáo huấn dưới ta đi. Na cha lâu dài tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trên, đối với chưa từng gặp mặt Kim cha cùng Mộc cha, thế nhưng là không có bao nhiêu tình cảm. Nếu không có đọc lấy ân thập nương mặt mũi, chỉ sợ sớm đã thống hạ sát thủ. S canh nam cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.